Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2564, chương 1539, chân tiên chi chiến. Ai? An Khuynh Thành khóe miệng ho ra máu, bỗng nhiên nhìn về phía kia ánh kiếm nơi phát ra, đã thấy đến có một đạo ánh vàng đại đạo từ một chỗ vách núi giữa lan tràn mà đến. Từ cái này ánh vàng đại đạo trên, có lạnh lẽo mạc bóng người, thân ảnh kia toàn thân còn quấn mấy đạo chùm sáng, mỗi một đạo chùm sáng giữa đều là một thanh bảo khí. Tần Phong, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người đều là sững sờ. Các nàng đều là kinh hỉ vô cùng, kia dẫm lên ánh vàng đại đạo đi tới bóng người, chính là Tần Phong. Tần Phong ánh vàng đại đạo lan tràn vô tận vạn dặm, làm cho Tần Phong trong nháy mắt liền đến rồi hai nữ bên thân. Hắn nhìn lấy hai nữ hình dáng thê thảm, toàn thân nhuốm máu, thân hình sụp đổ, trong lòng đại thống, vất vả các ngươi rồi, đều là ta không tốt, không thể bất cứ lúc nào thủ hộ ở các ngươi bên thân. Tần Phong khẽ nói, đầu ngón tay hắn một điểm, có hai giọt tinh huyết bay ra, rơi xuống rồi hai nữ trên người, hai nữ thương thế trên người lập tức liền khôi phục rồi. Tiên, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh đều là đôi mắt đẹp sáng rõ. Chỉ có tiên huyết mới có thể có như thế nghịch thiên công hiệu, trong nháy mắt khôi phục như thế thương thế nghiêm trọng. Trước kia Tần Phong mặc dù là hỗn độn tiên thể, nhưng huyết dịch lại đều không có như vậy thần bí vĩ lực. Các ngươi hai cái nghỉ ngơi trước một chút, đợi phu quân trước giải quyết rồi này yêu vật lại nói. Tần Phong nói, hắn vung tay lên, một đạo tiên quang liền đem hai nữ cho đưa đi rồi đi. Sau đó Tần Phong liền đạp trên ánh vàng, chậm rãi hướng về kia yêu vật đi đến. Tần Phong dưới chân đại đạo bụi bặm, thần văn khắp trời, trong khoảnh khắc thì có vạn đạo phù văn hiện lên, lại trong khoảnh khắc lại có vạn đạo phù văn chôn vùi. Hắn toàn thân, mấy lớn hồng hoang chí bảo tách ra hừng hực ánh sáng chói lọi. Kia sáng chói chói mắt, tựa như là từng vòng quá dương hoàn quấn ở toàn thân. Kia đại đạo ba động, cái kia đáng sợ uy thế, làm cho toàn bộ tầng thứ năm đại lục đều đang run rẩy. Kia màu máu cái lồng đều ở từng chút một sụp đổ. Tầng thứ năm đại lục giữa vô số cường giả đều tâm thần rung động. Loại kia độc thuộc về tiên đạo cường giả uy thế làm cho lòng người đang phát run. Mà kia to lớn viên thịt, kia một đôi yêu dị huyết đồng cũng đều lộ ra quỷ dị u mang. Con mắt nhắm lại, mới một cái nháy mắt công phu, liền để ngươi bước vào tiên môn rồi. Quả nhiên là ta chi thất sách a. Giờ khắc này kia yêu vật đã rõ ràng phát giác được. Đối diện với của nó, Tần Phong khí tức đã là hàng thật giá thật chân tiên cấp cường giả rồi. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Ta cuối cùng tới mức độ này. Tần Phong cười nhạt, loại kia khí định thần nhàn, loại kia ung dung không vội, loại kia bởi vì lực lượng mà mang tới tự tin, để hắn có một loại chúa tể thiên địa cảm giác. Đây là nửa bước tiên đạo cường giả vô luận như thế nào đều không biện pháp cảm nhận được thể nghiệm. Chỉ có trở thành chân tiên mới có thể biết rõ loại này huyền ảo. Tần Phong phảng phất một ý niệm liền có thể đem thiên địa vạn vật biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hừ, ngươi chờ coi là trở thành rồi chân tiên liền có thể cùng ta chống lại a. Ngươi chờ lầm to rồi, ta chi thực lực không phải là ngươi chi nho nhỏ chân tiên có thể so sánh với. Kia yêu dị huyết đồng giữa bắn ra hai đạo hừng hực huyết mang, giống như hai đầu màu máu tinh hà ở nổ vang. Oanh, kia hai đầu sông máu ngang đánh Tần Phong, mang theo không cách nào hình dung đáng sợ uy thế, rời núi lấp biển, phô thiên cái địa. Kia sông máu giữa mang theo đáng sợ màu máu tiên quang, mỗi một sợi tiên quang đều ẩn chứa đáng sợ tiên đạo pháp tắc. Tùy tiện một đạo tiên đạo pháp tắc cũng có thể đánh xuyên một vùng vũ trụ, phá vỡ vạn vật hỗn độn. Nếu là rơi vào tu sĩ trên thân, cho dù là đạo tổ đỉnh phong, thậm chí nửa bước tiên đạo, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, chân tiên cũng không phải là tu sĩ. Chân tiên là thoát ly rồi tu sĩ tồn tại. Nhìn ta tiên thuật, vạn kiếm quy tông. Tần Phong khẽ quát, vung tay lên, mấy lớn hồng hoang chí bảo đều là tuôn ra không có gì sánh kịp tiên đạo pháp tắc. Tần Phong một ý niệm, hư không giữa đúng là có vô số nói mang theo tiên khí ánh kiếm hiện lên. Cửu thập cửu đạo ánh sáng kiếm bóng mờ vờn quanh Tần Phong toàn thân. Sau đó đột nhiên bắn ra, hiu hiu hiu, thời khắc này Tần Phong nhục thân, thần hồn, tu vi chi lực toàn bộ đều là chân tiên, có thể nói là chân chân chính chính tiên đạo cấp tồn tại. Cho nên có thể phát huy ra tiên thuật chân chính uy năng. Vạn kiếm quy tông ở Tần Phong trong tay, thậm chí muốn so năm đó ở Thanh Sam kiếm chủ trong tay còn muốn càng thêm đáng sợ. Bành, song phương đều là chân tiên cấp tồn tại. Cho nên điểm ấy lực lượng căn bản là không làm gì được đến rồi đối phương. Cái kia đáng sợ màu máu tinh hà chôn vùi, cửu thập cửu đạo ánh sáng kiếm bóng mờ vậy trong nháy mắt sụp đổ. Oanh, hai người chiến đấu dư ba xông ra rồi hai người vòng chiến. Phóng tới tầng thứ 5 đại lục biên giới, tầng thứ 5 đại lục bên ngoài cái lồng ầm vang sụp đổ. Tầng thứ 5 đại lục không gian đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số cường giả kêu rên, hủy diệt, những cường giả kia liều mạng thụt lùi, trốn đến rồi tầng thứ 5 đại lục biên giới vừa rồi đào mệnh. Thật đáng sợ, cái này là tiên đạo cấp đại chiến sao? Dù là chỉ là dư ba, liền có thể hủy thiên diệt địa. Chân tiên, vạn cổ bất hủ chân tiên. Không nghĩ tới hôm nay đạo vực lại có hai đại chân tiên cấp tồn tại giao thủ. Những kia may mắn trốn được một mạng cường giả đều là run sợ. Bị hai đại đỉnh phong tồn tại kia trên đời vô song chiến lực chấn động phải tâm thần nổ vang. Diệp Phong yêu cùng Nhiếp Thiên hai người cũng đều trốn đến rồi tầng thứ 5 đại lục bên ngoài khu vực biên giới. Giờ phút này hai người suy yếu vô cùng. Nhưng nhìn qua kia dẫm lên vô tận tiên quang ngạo nghễ mà đứng thanh niên bóng người. Hai người nhưng trong lòng có một luồng hào hùng tự nhiên sinh ra. Đây là bọn họ đời này thấy qua vị thứ nhất chân tiên. Mà lại tôn này chân tiên cùng bọn hắn cũng đều có lấy mật thiết liên hệ. Dù là vẻn vẹn thơm lây ánh sáng, cũng đều cảm giác phi thường có mặt mũi. Oanh! Tần Phong cùng đại nhục cầu yêu vật phút chốc ra tay. Lần nữa xa vào đến đại chiến giữa. Tần Phong toàn thân mấy lớn hồng hoang chí bảo hiển uy năng. Mỗi một loại hồng hoang chí bảo trên người đều bắn ra đáng sợ tia sáng. Tần Phong toàn thân cửu thập cửu đạo ánh sáng kiếm bóng mờ nổ vang. Cửu thập cửu đạo ánh sáng kiếm bóng mờ như phá không lưỡi dao. Như biển sâu giữa du động bầy cá một dạng linh hoạt vây đánh kia to lớn viên thịt. Giống, tôn này yêu vật cũng không phải ăn chay. Nó một đôi yêu đồng bắn ra đáng sợ huyết mang, như ngàn vạn sợi huyết kiếm hoành không. Cùng cửu thập cửu đạo ánh sáng kiếm bóng mờ đối cứng. Song phương đại chiến đến đỉnh cao nhất. Mỗi một lần giao thủ đều có thanh âm điếc tai nhức óc quanh quẩn ở trong thiên địa. Mỗi một đạo tiên quang đều phảng phất có thể phá diệt vạn giới. Sáng chói tiên quang lóa mắt đến không cách nào hình dung. Làm tiên quang hừng hực thời điểm tại phía xa tầng thứ 5 đại lục bên ngoài chư hùng đều không. Thể không lấy tay cánh tay ngăn trở con mắt, miễn cho bị kia chói mắt tiên quang cho chọc mù hai mắt. Ánh kiếm hừng hực, sông máu hoành không, tiếng gầm bên tai không dứt. Tầng thứ 5 đại lục không ngừng sụp đổ, thiên địa đều đang thoát ra, giống như là tường cũ chóc ra một dạng, tiên đạo pháp tắc bao phủ rồi thiên địa. Đây là đạo vực trước nay chưa có đại chiến, toàn bộ đạo vực từ mở ra đến nay cũng không từng trải qua kịch liệt như thế giao thủ. Song phương đều là tiên cấp tồn tại, mặc dù tuổi tác trên có chênh lệch không nhỏ, nhưng lại không phân thắng thua. Tựa hồ không cách nào phân ra thắng thua, dù là có mấy lớn hồng hoang cổ khí tương trợ, Tần Phong cũng đều rất cảm thấy áp lực. Hiu hiu hiu, Xạ Tiên Cung sớm đã không biết rõ bắn ra bao nhiêu nói tiên kiếm. Tần Phong lấy tới trước huyết tinh vì nguyên, kéo cung bắn ra tiên kiếm, mà kia yêu vật thì mở ra miệng to như chậu máu. Trong nháy mắt liền đem kia bắn đáng sợ hơn tiên đạo mũi tên nuốt vào bụng giữa. Bất quá Tần Phong vừa đột phá, huyết khí tràn đầy, ở huyết khí dư giả trình độ trên muốn so kia trọng thương khôi phục, huyết tổ, mạnh một chút. Trong thời gian ngắn chênh lệch nhìn không ra, nhưng đi qua hàng ngàn hàng vạn chiêu sau, giữa song phương chênh lệch chính tại từng chút một kéo ra. Khặc khặc. Ngươi chờ mặc dù đã là tiên đạo tồn tại, nhưng nội tình chung quy là mỏng rồi một điểm. Cho dù ta lại suy yếu, cũng không phải ngươi chờ có thể chiến bại. Kia một đôi yêu dị huyết đồng bắn ra hừng hực tinh mang. Sau đó Xâm Nhiên cười to, nó há miệng một nôn, một đạo sông máu đụng nát hư không, mở ra rồi một đạo không gian thông đạo. Nó đã có rồi đi ý. Dự định rút lui 9 tầng thần giới rồi. Tần Phong đã quật khởi rồi. Nó hiện tại ép không được Tần Phong rồi. Chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Nếu không chờ Tần Phong đạo quả vững chắc, đến lúc đó nó khả năng liền muốn ăn thiệt thòi rồi. Ngươi làm hại thương sinh, hãm hại thiên địa vạn linh, ta xem như 9 tầng thần giới người, hôm nay cần thiết đưa ngươi chém giết. Tần Phong quát lạnh nói, chỉ bằng ngươi, mặc dù ta huyết khí kém một chút, nhưng phần này chênh lệch lại không đủ để ngươi chờ triệt để chiếm cứ thượng phong. Mà ta muốn rời khỏi, giữa thiên địa lại có ai có thể ngăn được? Kia yêu dị huyết đồng cười lạnh nói, ồ, phải không? Có lẽ hôm nay sẽ để cho ngươi thất vọng. Tần Phong cười lạnh một tiếng, hả? Khó nói ngươi còn có thủ đoạn gì nữa chưa ra. Không có khả năng, coi như ngươi lại thế nào lợi hại. Vậy chẳng qua là vừa đột phá chân tiên mà thôi. Ức vạn năm tích lũy không phải là tốt như vậy bù đắp. Kia, huyết tổ, gào thét. Không tin Tần Phong, nhưng này một đôi yêu dị huyết đồng lại tại trốn tránh. Hiển nhiên là có chút kiêng kỵ. Nó ở nghĩ kế sách. Tần Phong đến cùng bằng cái gì dám nói ra những lời này đến? Ngươi liền không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ta thành tiên thời điểm cùng những người khác thành tiên thời điểm có cái gì khác biệt? Tần Phong nhắc nhở nói, mang theo mỉa mai, thành tiên có cái gì khác biệt? Hả? Ngươi thành tiên hoàn toàn chính xác thiếu một chút cái gì? Ngươi mặc dù là luyện hóa những người khác tu vi đạo quả mới thành rồi chân tiên. Nhưng theo lý thuyết, ngươi ở thành tiên một khắc này, cũng nên kinh lịch thiên địa trật tự tẩy lễ mới đúng. Thiên địa trật tự tẩy lễ, hỏng bét rồi, kia đại nhục cầu suy tư, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, một loáng sau, nó liền muốn xé rách không gian lập tức chạy trốn, nhưng mà Tần Phong lại phất ống tay áo một cái. Hư không bên trong có vô số tinh mang hiện lên, đem toàn bộ thế giới đều cho bao phủ, hóa thành một chương kết giới làm cho kia đại nhục cầu không cách nào rời đi. Sau đó, Tần Phong đầu ngón tay điểm nhẹ ấn đường, nơi đó có một đạo phù văn phong ấn, là Trảm Thiên Kiếm lưu lại, đột phá chân tiên một khắc này, ta ngay tại áp chế, ta từ đạo tổ cảnh liền áp chế thiên kiếp. Cho tới bây giờ, hôm nay rốt cục có thể thi triển đi ra rồi. Ra đi, thiên địa trật tự, vì ta chân tiên tẩy lễ. Tần Phong xé mở đạo phù kia văn phong ấn. Một loáng sau tầng thứ 5 đại lục ở bên trên phương bỗng nhiên trời u ám. Đất trời tối tăm, ở kia trời u ám bên trong. Còn có một đạo 7 màu xiềng xích kéo dài đưa ra ngoài. kia bảy màu xiềng xích phát ra rầm rầm tiếng vang. Xiềng xích từ trên trời giáng xuống, khóa chặt rồi mảnh này thiên địa giữa tất cả chân tiên cấp sinh linh. Này bảy màu xiềng xích chính là trật tự xiềng xích, phi thường đáng sợ, rơi vào Tần Phong trên người thời điểm Tần Phong thế mà đều bị xuyên thủng rồi mấy cái huyết động. Đây là Tần Phong tích xúc rồi thật lâu thiên phạt chi lực. Hắn sớm tại đạo tổ trước đó liền áp chế thiên kiếp, một mực áp chế đến đột phá chân tiên, vừa rồi triệt để phóng thích ra đến. Lúc này thiên kiếp chi lực đã chuyển hóa làm trật tự trừng phạt, tương đương đáng sợ, tích xúc rồi mấy cái cảnh giới thiên phạt, muốn so 9 tầng thần giới giữa bất luận một loại nào lực lượng đều mạnh hơn lớn. Cho dù là chân tiên đều muốn phát sợ. Đáng chết, kia, huyết tổ, đại nhục cầu gầm thét liên tục. Tỏa ra bảy màu thần quang trật tự xiềng xích xuyên thủng rồi thân thể của nó. Thân thể của nó ở kia trật tự xiềng xích trước mặt giống như giấy đồng dạng. Không chịu nổi một kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN